Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Biển học không bờ tình huống. Không bao lâu, Chu Dương vậy đến. Trung Minh, nghe nói ngươi làm trò chơi đã thượng tuyến, với lại danh tiếng đều bạo dạp, 9 điểm nhiều. Chu Dương nói ra, Trung Minh làm bộ sinh khí. Lời này của ngươi ý tứ là, ngươi còn không có chơi qua đây. Thật quá mức, nhanh đi download, chơi. Ai, được rồi, ngươi chờ, mang thức ăn lên thời điểm ta liền đi download. Chu Dương trêu ghẹo nói, rất nhanh, lão Tả cùng chương trình người bên kia vậy đều đến. Bởi vì tất cả mọi người là ngồi không trung sĩ đến, cho nên chia làm mấy phát. Trước trước sau sau đợi gần 20 phút nhân tài đều đến đông đủ. Lão Tạ nhìn tinh thần không thật là tốt. Đoán chừng bởi vì Đại Huy ca sự tình không ít quan tâm. Một bên gọi món ăn, một bên nói chuyện phiếm. Chúng ta đi bệnh viện nhìn Đại Huy ca. Thật không nghĩ tới hắn chi trước thoạt nhìn tinh lực như vậy rồi sao. Vậy mà mệt mỏi sụp đổ. Chu Sâm nói ra. Tạ chủ quản thở dài. Ai, việc này cũng trách ta. Lúc ấy Vu Tổng cùng Bạch Tổng giám áp xuống tới rất nhiều nhiệm vụ. Đại Huy cũng không nói cái gì. Liền đều ôm xuống. Ta hỏi làm việc nặng không nặng. Hắn nói có chút nặng. Nhưng thêm mấy ngày ban có thể đuổi xong. Ta vậy không có quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này. Trung Minh khuyên nhủ. Lão Tạ ngươi cũng đừng quá tự trách. Theo ta thấy, việc này nồi lại không ở đây ngươi. Mấu chốt bọn này phân phối nhiệm vụ ngươi đối lượng công việc không có một điểm khái niệm sao? Vậy không quản có làm hay không cho hết liền hung hăng hạ thấp xuống nhiệm vụ. Vẽ deadline, tại trong con mắt của bọn họ, nhân viên liền là công trạng. Chu Dương nói bổ sung, với lại coi như tại chủ quản ngươi cùng Bạch Tổng Giám phản ứng. Vậy không nhiều lắm dùng. Bạch Tổng Giám muốn để Vu Tổng hài lòng. Deadline là tuyệt đối không khả năng trì hoãn. Thậm chí Đại Huy ca như thế tăng ca. Bạch Tổng Giám lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn liền là cố ý không quản. Một cái chương trình thở dài nói ra. Kỳ thật vậy không chỉ là Bạch Tổng Giám. Bên ngoài công ty. Không vậy đều là thế này phải không? Ta một cái đồng học tại một công ty nhỏ. Mỗi lúc trời tối 11 điểm mới có thể trở về nhà. Một tuần đi làm 7 ngày không có ngày nghỉ. Hỏi hắn vì sao mỗi ngày tăng ca. Hắn nói, không phải tăng ca. Đây chính là bình thường đi làm. Bình thường giờ làm việc liền là 7 sao 13. Ngươi nói cái này ai có thể chịu nổi Một cái khác chương trình nói ra là, ta nghe nói, có loại này công ty, bình thường đi làm 7 sao 13, sau đó tăng ca thời điểm thì càng đã chậm, có đôi khi vì đuổi phiên bản thường xuyên làm đến buổi sáng 5 điểm. 6 giờ, người ta bán điểm tâm đi làm, bọn họ mua cái điểm tâm ăn xong liền ở công ty ngủ mấy giờ, sau đó lại tiếp tục đi làm, cho nên nói. Quang Dực giải trí khá tốt, dù sao cũng là công ty lớn, với lại Tạ chủ quản vậy cho chúng ta tranh thủ không ít tiền làm thêm giờ. Biển học không bờ, hạng mục hiệu quả và lợi ích đi lên, còn có thể cầm chút tiền thưởng. Tuy nói mệt mỏi cũng mệt mỏi điểm, nhưng tốt xấu là mệt mỏi có tiền cầm, không giống địa phương khác, mệt mỏi muốn chết, tiền lương không có nhiều. Còn một phân tiền thưởng cùng tiền làm thêm giờ đều đừng hy vọng. Nói lên Đại Huy ca chủ đề, đám người một mảnh thổn thức. Trương Tiểu Văn nói ra, loại này 7 sao 13 công ty vậy thật quá mức Liền không có ngành tương quan quản sao? Cái này đã hoàn toàn trái với lao động pháp Chu Dương gật đầu, đương nhiên trái với lao động pháp quy định 8 giờ làm việc chế. Một tuần nhiều nhất làm việc 44 giờ, mỗi tuần ít nhất phải cho một ngày thời gian nghỉ ngơi. Với lại tăng ca mỗi tháng không thể vượt qua 36 giờ. tăng ca muốn cho tiền làm thêm giờ. Pháp định ngày nghỉ là 3 lần tiền lương tiêu chuẩn. Cái này chút điều khoản tùy tiện tra một cái liền có thể tra được. Nhưng có gì hữu dụng đâu. Ngươi không nguyện ý tăng ca. Thanh công ty cáo, nhưng có người nguyện ý tăng ca à. Kết quả chính là coi như ngươi kiện cáo đánh thắng. Công ty lập tức liền chiêu cái người mới. Sau đó cho ngươi rời chức chứng minh bên trên bôi đen. Nói ngươi làm việc không chăm chú, không phối hợp những người khác làm việc, không phục tùng lãnh đạo chỉ huy, hoặc là cho ngành nghề bên trong những công ty khác chào hỏi. Về sau ngươi làm sao bây giờ? Một cái chương trình đồng ý nói. Đúng, với lại kinh khủng nhất là, thường thường ngươi đổi một công ty vẫn là cái này nước tiểu tính. Ngươi cũng không thể đi một công ty liền cáo một nhà a. Trò chơi ngành nghề hiện tại đều như vậy, tăng ca không cho tiền làm thêm giờ đều thành thái độ bình thường. Lấy tên đẹp chúng ta có hạng mục tiền thưởng, nhưng trên thực tế đâu? Có thể cầm tới hạng mục tiền thưởng có cái 1/10 cũng không tệ rồi. Tạ chủ quản nói ra, kỳ thật vậy không chỉ là trò chơi ngành nghề, cái khác ngành nghề vậy đều không khác mấy. Ta có mấy cái bằng hữu tại truyền thống ngành nghề làm. Trên cơ bản cũng đều là dạng này, tăng ca đều là bình thường như ăn cơm, ta vậy không thích loại này dị dạng tăng ca văn hóa. Cho nên tận khả năng địa cho các ngươi tranh thủ không thêm ban. Nhưng là, tầng tầng áp lực, vẫn là khó a. Bên cạnh một cái chương trình hỏi Chu Sâm, ai, Chu Sâm, các ngươi hiện tại nhảy ra mình mở phòng làm việc, tăng ca hẳn là cũng rất nghiêm trọng a. Không qua các ngươi là vì chính mình tăng ca, trong lòng hẳn là thoải mái nhiều. Chu Sâm một vò đầu, ếch, vẫn được, dù sao làm việc lâu dài hơi thêm điểm ban không thể tránh được. Bất quá thời gian tương đối tự do, Trung Minh cười cười, ta nhảy ra mở phòng làm việc mục tiêu thứ nhất, liền là có thể làm cho tất cả nhân viên đều không cần tăng ca. Để tất cả nhân viên đều có thể tại Minh An Thị mua được phòng. Hoắc, người cái này chỉ hướng thế nhưng là đủ rộng lớn. Mục tiêu thứ nhất liền đã cho mình định một cái cơ hồ kết thúc không thành mục tiêu. Chu Dương, trêu ghẹo nói, ai, đúng, Trung ca các ngươi trò chơi gọi là cái gì nhỉ? Cái này mấy ngày luôn tăng ca đều không thời gian chơi. Trương Tiểu Văn hỏi. Tiềm phục chi xích đồ. Được rồi, ta cái này download tới chơi chơi. Mọi người có thời gian có thể đi phòng làm việc chúng ta đi. Dạo a, cái khác không dám nói. Đồ ăn vặt bao no. Trên bàn cơm, nâng ly cạn chén. Mặc dù uống đều là đồ uống. Lại trò chuyện lên, biển học không bờ. Hạng mục tình huống trước mắt. Nói tóm lại liền là tình huống không tính quá lạc quan. Chỉnh thể số liệu tại hạ trượt, với lại trên internet vậy có rất nhiều thiếp mời tuôn ra 1 triệu đại vung tệ tại làm giả số liệu. Còn đưa tới không tiểu phong ba. Hiển nhiên, cái này hơn phân nửa là rất nhiều đối thủ cạnh tranh tại bôi đen. Hoặc là nói là bôi đen vậy không thích hợp, bởi vì đây chính là tình hình thực tế, nhưng vẫn là sinh ra một chút ảnh hưởng. Cái khác bài thi mắt tình huống cũng không tốt gì. Điểm nóng tin tức quan trọng cùng Ngô Đồng thông tin mấy cái kia xử lý bài thi mắt công ty lớn đã. Là nhiều lần cắt giảm bài thi tiền thưởng. Vừa mới bắt đầu hùng tâm bừng bừng địa tăng giá cả. Có chút lớn trận tiền thưởng đều thêm đến 5 triệu. Nhưng về sau chậm rãi địa liền không đáng kể. Đã trượt rơi xuống 100-200 vạn. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa còn phải tiếp tục hàng. Tuy nói loại này vung tiền hoạt động quả thật có thể cho bình đài kéo tới sinh động người sử dụng. Nhưng lặp đi lặp lại địa một mực xử lý. Hiệu quả khẳng định còn kém. Bởi vì loại hoạt động này có thể kéo người đến là có hạn mức cao nhất. Dù sao cũng phải đụng phải cái trần nhà. Không thể không hạn chế địa tăng trưởng. Mà cái này chút kéo tới người muốn biến hiện vậy rất khó. Mỗi ngày đều là mấy triệu địa thua thiệt. Cái này chút đại cự đầu vậy chịu không được. Vu Tổng vậy có thể cảm giác được điểm này, cho nên mới hy vọng lại cố gắng một chút trước phiên bản mới. Thay đổi loại này xu hướng suy tàn, cái này một bận bịu, liền Thanh Đại Huy ca cho mệt ngã. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.